Chương 166, Khô Nở. Chương 166, Khô Nở nhìn thấy lục đạo trong tay vậy không đoạn hội tụ hắc ám, đã biết rõ địch nhân không còn là dùng cái loại nảy chơi đùa tâm tính cùng mình đối chiến, mà thật sự muốn xuất toàn lực tiêu diệt chính mình rồi không dám thất lễ hạ sĩ mà kỳ tụ trong tay đồng dạng bắt đầu tụ lực, màu tím trả cờ dạ không ngừng ngưng tụ, trong đầu vẫn còn đang nóng nảy nghĩ đến biện pháp giải quyết bỗng nhiên. Iuu thanh âm của theo trong đầu truyền đến tương lai thiếu gia tương lai nghe được Iuu nhắc nhở. Hãy ạ sĩ mà kỳ tụ trong đầu linh quang lóe lên đúng vậy tương lai lục đạo mấy lần đề cập qua không thể nhìn trộm đến tương lai của ta chẳng lẽ trước thử nói sau mà hệ kỳ ủ xạ dìn gẳng nhãn thuật, tuyệt đối ẩn nấp ngay tại hệ ạ sĩ mà kỳ tụ sử dụng ra tuyệt đối che giấu trong nháy mắt, lục đạo trong đầu đã mất đi hết thể cùng hệ ạ sĩ mà kỳ tụ có liên quan ấn tượng. Liền ngay cả mình vì sao chuẩn bị phát động công kích cũng không biết tự nhiên, lục đạo trong tay vậy không đoạn hội tụ lực lượng lúc này. Liền ngừng phốc phốc một tiếng vang lên, hay ạ sĩ mà kỳ tụ chẳng biết lúc nào đã tới lục đạo sau lưng, còn dùng bao trùm lấy âm dương độn hai tay đem lục đạo cho đâm cái đối xuyên đồng thời, đâm vào lục đạo trong cơ thể hai tay hung hăng một cái quái, rồi sau đó một tay đem trong cơ thể nội tạng toàn bộ ném bay ra hệ ạ sĩ mà kỳ tủ khó có thể quên lục đạo vậy để cho người kinh hãi sự khôi phục sức khỏe, liền nội tạng vỡ tan trọng thương đều có thể trong thời gian thật ngắn chữa trị như lúc ban. Đầu mà lúc này, 5 giây đã lặng lẽ trôi qua khôi phục trí nhớ lục đạo lập tức liền phát hiện trong cơ thể không đúng, kinh hãi nhìn qua đem chính mình đối xuyên hệ ạ sĩ mà kỳ tủ, nghẹn ngào kêu lên. Ngươi hãy ạ si mà kỳ tủ nhưng la đu nở dê lấy lục đạo mỉm cười, nói ra, là ta thắng phốc phốc, hãy ạ si mà kỳ tủ đâm vào lục đạo trong cơ thể hai tay chợt hướng hai bên dùng sức vẽ một cái rồi, trong nháy mắt liền đem lục đạo cả người đều bị xé rách đã thành hai nửa nhìn qua bị chia làm phần hai nửa. Lục đạo, hãy ạ si mà kỳ tủ còn không có buông lỏng cảnh giác, ý gì nguyên cảnh giác nhìn qua thân thể của hắn, có cái không đúng liền chuẩn bị tiến lên công kích bỗng nhiên. Lục đạo thân thể hóa thành năng lượng đột nhiên trong nháy mắt khuếch tán, rồi sau đó hệ ạ xì mà kỳ tủ phụ cận 100 mét phạm vi trong không gian xuất hiện một tầng trong suốt hình tròn khí tượng, lập tức liền biến mất ở không khí trong đồng thời. Tại hệ ạ xì mà kỳ tủ bên thai truyền đến lục đạo thanh âm của lần này tính toán ngươi thắng nhưng là kết quả không thay đổi, ngươi liền ngoan ngoãn vây ở mặt trăng xem cuộc vui đi đây là. Biết không đúng đấy hệ ạ xì mà kỳ tủ lập tức kịp phản ứng. Lập tức hướng cái kia biến mất khí tường bên trên vọt tới một đạo sù dẻ kèn, kết quả lại không ngoài dự liệu đánh trúng vào khí tường. Bị ngăn cản ở sau loảng xoảng lang một tiếng vô lực truy lạc là kết giới hạ sĩ mà kỳ tụ tranh thủ thời gian quay đầu hướng lục đạo vừa rồi lưu lại huyết kế thượng khán đi, ở đâu còn có thể tìm được cái gì huyết kế giống nhau lục đạo thân thể giống như, đã tan thành mây khói lại cảm giác thoáng một phát không gian bốn phía cùng cái kia đạo vô hình khí tường. Hệ ạ sĩ mà kỳ tụ lập tức đã minh bạch từ đầu đến cuối cái này từ trước đến nay hệ ạ sĩ mà kỳ tụ đối chiến lục đạo dĩ nhiên là trả cờ dạ hóa. Thân chẳng qua là dựa vào hắn thực lực kinh người, mô phỏng ra chân thật thân thể cho nên, hệ ạ sĩ mà kỳ tụ mới có thể chứng kiến những cái kia nội tạng khối vụn cùng huyết kế khả là vì chỉ là trả cờ dạ hóa thân duyên cớ, đương thời gian giải thoát ly lấy lục đạo thân thể về sau, sẽ một lần nữa hóa thành trả cờ dạ, tiêu tán trong không khí. Mà lục đạo, cuối cùng bởi vì biết rõ bị phân vì làm hai nửa mình đã vô lực lại đối kháng hệ ạ sĩ mà kỳ tủ rồi cho nên liền đem của mình toàn bộ trả cờ dạ biến thành một đạo phong ấn kết giới. Đem chọn cái không gian đều gắt gao phong tỏa ngăn cản. Muốn hệ ạ sĩ mà kỳ tủ tù vây ở mặt trăng, không cho hắn lại đi quấy nhiều trên mặt đất hết thể bị vây hệ ạ sĩ mà kỳ tủ tự nhiên không cam lòng. Liên tiếp biến đổi công kích muốn đem cái không gian này kết giới cho đánh bại nhưng là, vô luận là nhân thuật. Thể thuật, hay là hệ ạ si mà kỳ tụ tiên thuật, cũng không có cách nào đánh bại kết giới toàn bộ kết giới đem phương viên 100 mét không gian toàn bộ bao trùm, liền liền dưới mặt đất đều bị phong tỏa lại đây là lục đạo cố ý sử dụng âm dương độn thiết lập kết giới, ngoại trừ tiên thuật bên ngoài, những thứ khác thuật đối với hắn căn bản không có tác dụng dù sao cũng là lục đạo sử dụng. Hóa thân toàn bộ trả cờ dạ hình thành phong bế không gian, cái không gian này cô lập nội ngoại hai cái thế giới, mà ngay cả ngoại giới không khí, trả cờ dạ, tự nhiên năng lượng các loại đều thẩm thấu không tiến vào mà hệ ạ sĩ mà kỳ tu muốn phá vỡ kết giới, cần năng lượng là tiểu lượng cao lần này, thật sự lâm vào khốn cảnh vừa rồi hệ ạ sĩ mà kỳ tu sử dụng nhận thuật muốn phá vỡ không gian lúc, đúng là hôn dùng đấy uy lực cực lớn hỏa độn nhận thuật ngày nay không khí nơi này bị hệ ạ sĩ mà kỳ tu hỏa độn. Như vậy đốt một cái, đã còn thừa không có mấy hạ sĩ mà kỳ tù cũng không có tu luyện tới có thể không cần không khí liền có thể còn sống cảnh giới. Lúc này trực tiếp tiến nhập mà hệ kỳ ủ xạ dịn gẳng sở liên tiểu thế giới tiến tiểu thế giới. Hệ ạ sĩ mà kỳ tù liền đối với ý ưu phàn nàn nói, chết tiệt lục đạo, đến cuối cùng còn xếp đặt bổn thiếu ra một đạo, đem không gian bốn phía đều phong tỏa lại dám đem bổn thiếu ra vây ở cái này chim không địa phân mặt trăng, thực con mẹ nó làm giận ý ưu nghe được. Thiếu ra nhà mình bỗng nhiên ý vị phàn nàn, còn bạo nói tủ, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là mỉm cười nhìn qua hệ ạ sĩ mại kỳ tù, lắng nghe hắn điệp điệp bất hưu phàn nàn. Loại tình huống này trước kia cũng phát sinh qua nhiều lần, mỗi khi hệ ạ sĩ mại kỳ tù trải qua một hồi đại chiến sinh tử về sau, vì giảm bất kịch liệt trong đối chiến sinh tử khốn cảnh mang tới áp lực, hệ ạ sĩ mại kỳ tù đều sẽ tới EU tới nơi này thổ lộ hết một phen. Vậy cũng là đại chiến sau giữ lại tiết mục hệ ạ sĩ mại kỳ tù đúng là vẫn còn một người, tự nhiên sẽ co bối rối, kinh hãi. Sợ hai các loại tâm tình tiêu cực. Tại đại chiến sinh tử ở bên trong, căng thẳng tinh thần sẽ đem phần lớn tâm tình tiêu cực đều bị xanh xanh trấn áp. Nhưng là tại kịch chiến về sau, sợ cảm giác cũng là lúc đó có toát ra cho nên, hay ạ sĩ mà kỳ tủ có thể lấy được ngày nay thành tựu, cùng EU một mực ở sau lưng yên lặng ủng hộ là không có ly khai đấy bất quá. Từ khi hay ạ sĩ mà kỳ tủ thực lực trở nên mạnh mẽ về sau, cũng rất ít sẽ có cái loại này cuộc chiến sinh tử nguy cơ. Tự nhiên, như ngày nay loại này cùng EU thổ lộ hết tràng cảnh cũng liền thay đổi thiếu đi đợi cho hệ ạ sĩ mà kỳ tủ như như thao thao sau khi nói xong, tâm tình cũng là chậm rãi bình phục lại đến. Lúc này đây, thật là thiếu chút nữa thì đã chết ta thở dài ra một hơi về sau. Hệ ạ sĩ mà kỳ tủ mỉm cười nhìn qua một mực yên lặng mặc lắng nghe EU, nhẹ nhàng gật đầu ý bảo mình đã khôi phục bình thường. EU lúc này mới hỏi đến hệ ạ sĩ mà kỳ tủ nói, thiếu gia. Nếu có thể tiến vào tiểu thế giới, như vậy có thể hay không thông qua tiểu thế giới gián tiếp chuyển rời đến phong ấn không gian bên ngoài đâu này hệ ạ sĩ mà kỳ tu lắc đầu nói ra, cái này là không được, lục đạo thiết lập cái này phong ấn thời điểm, đã liệu đến ta sẽ lợi dụng không gian của mình muốn sống. Cho nên hắn mới có thể nói là vây khốn ta, mà không phải đói chết ta hoặc là vì không rảnh khí kìm nén mà chết các loại cho nên. Muốn sử dụng tiểu thế giới gián tiếp chuyển di đi ra bên ngoài cũng là không thể nào đấy không nói cái này hệ ạ sĩ mà kỳ tù đồng nhiên nghĩ tới điều gì. Rồi sau đó đối với EU vừa cười vừa nói, lại nói tiếp. Lần này còn nhờ vào EU nhắc nhở ta cái kia câu tương lai lời nói. Nếu không, còn cái này không biết lần chiến đấu này kết quả như thế nào EU nghe được hệ ạ sĩ mà kỳ tù khích lệ, lập tức liền thần sắc cao ngạo ngẩng đầu lên, ngạo kiều nói. Đó là đương nhiên đồ đần thiếu ra như thế nào có thể thiếu ta EU đại nhân để điểm còn không mau mau túi đầu cung bái nhìn thấy EU đống nhiên mở ra đã lâu lời nói ác độc hình thức, hay ạ sĩ mà kỳ tủ cũng rất là phối hợp cùng nàng vui đùa một hồi. Vui đùa ầm ĩ qua đi, hay ạ sĩ mà kỳ tủ có chút cảm khái nói ra, không nghĩ tới, quyết định sau cùng chiến cuộc dĩ nhiên là cái kia không tầm thường chút nào mạn dễ kỳ ủ nhãn thuật, tuyệt đối ẩn ấp. Cái này cũng thật là ngoài dự đoán mọi người EU đồng ý gật đầu nói, xác thực. Lúc ấy ta nghĩ đến điểm này thời điểm cũng không dám khẳng định, chỉ là con nở nửa cờ con nở ta tờ mà thôi không nghĩ tới vẫn thật là cải biến chiến cuộc rồi hạ xì mà kỳ tù lên tiếng phụ họa mà nói, cũng may mắn mà ngươi cuối cùng lựa chọn nói ra. Bất quá, thông qua chuyện này, ta cũng vậy thân thể to lớn xác định. Ta mạn dễ kỳ ủ nhãn thuật. Cùng những người khác là bất đồng đấy đây cũng là nhận lấy ta trong linh hồn lực lượng ảnh hưởng mới thức tỉnh nhãn thuật tiểu thế giới loại này nhãn thuật, hẳn là ta xuyên Việt thứ nguyên chi hải sau lấy được không gian thiên phú có hiện. Có lẽ, cũng cùng ta làm lúc đang mong đợi có một an toàn không gian có thể tránh né cái kia hắc thủ sau màn có quan hệ ạ sĩ mà kỳ tu nói ra chính mình đại khái phỏng đoán, mà tuyệt đối ẩn nấp nhãn thuật, phải cùng lục đạo nói qua không thể nhìn trộm đến tương lai của ta có chỗ liên quan hẳn là bởi vì ta linh hồn sẽ ra chuyện gì dị biến, cho nên mới có thể không bị năng lực tiên đoán cảm giác đến mà tuyệt đối ẩn nấp chính là loại năng lực này bộ phận thể hiện cùng EU tham khảo một. Phen sau, phát hiện đối với loại này sợ không được bên cạnh chuyện tình đoán mò hoàn toàn không có bao nhiêu ý nghĩa nếu kết quả là tốt, như vậy biết rõ điểm ấy là được rồi dù sao thì xem như muốn phá đầu. Cũng nghĩ không ra nguyên cớ đến hay là chính sự quan trọng hơn hôm nay chính sự. Đương nhiên là phá vỡ lục đạo dùng âm dương độn phong tỏa ngăn cản kết giới. nhưng là muốn dùng cậy mạnh phá vỡ cái loại này kết giới là không thực tế đấy. Như vậy, liền cần hạ sĩ mà kỳ tủ chân chính nắm chắc trong tay âm dương độn về sau, mới có thể bài trừ rơi kết giới. Mà muốn phải nhanh chóng mà nắm chắc trong tay âm dương độn, như vậy thì cờ ơn ở gìn nghệ gẳng phụ trợ sự tình, lại trở về hạ sĩ mà kỳ tủ trước lai nguyện cầu nguyên nhân gây ra bên trên. Gìn nghệ gẳng đã bị lục đạo cho rơi xuống đóng cửa, hoàn toàn không có biện pháp đối với nhãn thuật tiến hành nghiên cứu như vậy, cái này cái thời điểm ra sân, dĩ nhiên chính là hạ sĩ mà kỳ tù đi vào mặt trăng mục tiêu chủ yếu một trong, lục đạo tiên nhân đệ, ồn sụt sủ kỳ hạ mù dạ huyết mạch chuyển thừa xuống kèn sấy gẳng đi tới niêm phong cất vào kho ồn sụt sủ kỳ tổ nệ dị khoang dinh dưỡng, hạ sĩ mà kỳ tù đem tổ nệ dị lấy ra, xâm nhập vào bộ não của đối phương ở bên trong, rất nhanh liền biết rồi ồn sụt sủ kỳ. Hạ mù dạ nhất tộc che G.I.A.U. bất quá hạ sĩ mà kỷ tủ quan tâm hơn, lại là tổ nệ gì đem kẻn sấy gẳng cấy ghép đến chán mình cho rằng con mắt thứ ba cách sử dụng biết hết thể sau hạ sĩ mà kỷ tủ, cũng không có đem tổ nệ gì thả lại trong khoang thuyền, mà là trực tiếp thuần thục động thủ làm việc, lợi dụng tổ nệ gì tế bào, đem một sụt sủ kỳ nhất tộc lực lượng chế tạo ra đã thành một cái dược tê đúng vậy, hạ sĩ mà kỷ tủ chính là chuẩn bị lần nữa rót vào thuốc biến đổi gen. Đạt được kẻn sấy gẳng lực lượng rất nhanh, hết thể quá trình chấm dứt, hay ạ sĩ mà kỳ tủ đã lấy được vũ thôn đời sau gen, thành công mở ra bạch nhãn như vậy, tiết mục chính đến rồi hay ạ sĩ mà kỳ tủ ngồi ngay ngắn ở tiểu thế giới rộng lớn trên đồng cỏ, cách xa thành trấn, bốn phía còn dùng kết giới phong ấn không gian. Hay ạ sĩ mà kỳ tủ, chuẩn bị cấy ghép viên này kẻn sấy gẳng thiếu ra thật sự phải làm như vậy ư chờ đợi gen dung hợp về sau. Tự động thức tỉnh kẻn sấy gẳng không phải rất tốt ý ưu tràn đầy lo lắng đối với hạ sĩ mà kỳ tù khuyên, thiếu gia còn không có hoàn toàn nắm chắc trong tay gìn nệ gẳng, cùng kẻn sấy gẳng phát sinh xung đột làm sao bây giờ hạ sĩ mà kỳ tù vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn ý ưu, kiên định nói, ta cũng vậy muốn ổn nặng một chút, nhưng là không có thời gian lục đạo lúc này đem ta phong ấn tại. Mặt trăng, hơn nữa theo hắn lời sau cùng đến xem. Trên mặt đất tựa hồ là đã xảy ra biến cố gì thời gian không đợi ta à lục đạo thực lực thâm bất khả chắc, ai biết hắn lại lưu lấy hậu thủ gì hay ạ xỉ mà kỷ tủ nghĩ đến chỗ này trước sáu đạo cái kia giống như chơi đùa giống như đối chiến, liền đem chính mình làm cho đem hết toàn lực cũng không có bao nhiêu thành quả chiến đấu. Trong lòng cũng là âm thầm may mắn nói, tốt lần này thừa dịp lục đạo chủ quan, xuất kỳ bất y đem hắn trả cờ dạ hóa thân đánh tan. Ít nhất cũng có thể lại để cho hắn an phận một hồi loại trình độ đó trả cờ giả hóa thân, coi như là lục đạo nhất định cũng không phân được thứ hai thừa dịp đối phương không cách nào để ý chính mình, lần này nhất định phải lợi dụng kẻn sấy gẳng lực lượng, một lần hành động đột phá gìn nghệ gẳng phong tỏa, chân chính nắm chắc trong tay âm dương độn lực lượng về sau nhưng là không còn. Có cơ hội tốt như vậy chủ ý đã định hạ xì mà kỳ tủ tay một người trong kết ấn, lợi dụng được từ tổ nệ gì bí pháp, khống chế được kẻn sấy gẳng cắm vào trán của mình rất nhanh, một hồi đau đớn kịch liệt truyền đến, kẻn sấy gẳng nhãn lực quả nhiên cùng gìn nghệ gẳng phát sinh va chạm mà lúc này, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong nội tâm âm thầm nghĩ tới lại là, trên đất hết thể liền giao cho ngươi, phân thân không nên cô phụ kỳ vọng của ta á nhưng là rất nhanh hai cổ nhãn lực va chạm sinh ra kịch liệt đau nhức lại. Đem hãy ạ xì mà kỳ tủ tâm thần toàn bộ cho hấp dẫn, trong đầu phát sinh hết thể, lại để cho hạ sĩ mà kỳ tủ không có tâm tư bên cạnh chú ý khác.